Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, Đá Mài Đao. Cảm tạ hảo hữu trộm thần đà thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Giống cửu chăn viễn dạng này người, căn bản là không tưởng tượng nổi. Cái kia vừa điếc lại vừa câm lão bộc, tại Đàm Vân Thiên trong lòng phân lượng đến tột cùng nặng bao nhiêu. Cho nên hắn cũng liền căn bản là không có cách lý giải. Đàm Vân Thiên đối với hắn hận ý đến tột cùng sâu bao nhiêu. Đàm Vân Thiên ngón tay tiếp tục bắn ra, lại là mấy đạo chân nguyên chi lực bắn ra, như thiểm điện xâm nhập vào cửu chăn viễn bên trong thân thể. Kinh mạch bên trong, mỗi một đạo kinh khí tác dụng, cũng đều không tương đồng. Sau một khắc, cửu chăn viễn liền cảm nhận được cái gì là sống không bằng chết. Cái gì là nhân gian luyện ngục, từng tiếng như giết heo rú thảm, lập tức vang vọng toàn trường. A, đau chết ta rồi, thật ngứa, ngứa quá a, chấm ngoặc kép, lạnh, lạnh quá, làm sao như thế lạnh, chấm ngoặc kép, nóng chết ta, ta muốn bị thiêu chết, chấm ngoặc kép, đau quá, ta xương cốt, chấm ngoặc kép, ta da, ta thịt, cũng mục nát, chấm ngoặc kép, mau cứu ta à, chấm ngoặc kép, tha ta đi, ta thụ không, chấm ngoặc kép, không, giết ta à, chấm ngoặc kép, ngươi không phải muốn báo thù à, giết ta, van cầu ngươi, giết ta đi, cầu ngươi, chấm ngoặc kép. Nghe cửu chăn viễn khàn cả giọng, không giống tiếng người rú thảm, nhìn xem hắn giữ tợn vặn vẹo biến hình khuôn mặt, cùng hắn đan điền tứ chi toàn bộ phế, tựa như bùn nhão đồng dạng thân thể, ở đây mỗi người cũng không tự giác cảm thấy rùng mình. Hãi hùng khiếp vía, cái này cần là muốn như thế nào thống khổ, mới có thể để cho một cái vũ hoàng cường giả đều không thể tiếp nhận. Trong thời gian thật ngắn bị tra tấn thành bộ dáng này a. Nhóm chúng ta đánh, chỉ cầu ngươi nói chuyện chắc chắn. Đến lúc đó cho nhóm chúng ta một cái thống khoái. Thương Thanh Phong cùng Đỗ Nhược Phi chỉ cảm thấy lông tơ dựng ngược, liên tục không ngừng gào lên. Nếu thật là để cho bọn họ tới tiếp nhận loại này làm cho nhân sinh không bằng chết cực hình, có thể thống khoái chết đi ngược lại thật sự là một niềm hạnh phúc. Muốn thống khoái, Đàm Vân Thiên lạnh lùng liếc xéo bọn hắn một chút, vậy cũng không vẻn vẹn đánh là được, còn phải thắng, nếu không, chấm ngoặc kép, Đàm lão ca, ngươi đây là tại buộc bọn hắn cùng nhóm chúng ta liều mạng a. Long Thiên lúc này ở một bên cười khổ nói, ta đối với các ngươi có lòng tin. Đàm Vân Thiên liếc hắn một cái, hiếm thấy cười nói, cái này hai khối hàng, nhiều nhất bất quá là đá mài đao a. Đá mài đao, Thương Thanh Phong cùng Đỗ Nhược Phi trong lòng hận đến nghiến răng. Nhóm chúng ta một cái sơ giai vũ hoàng, Thương Nguyệt Môn nội môn trưởng lão, một cái đỉnh phong vũ vương, Thương Nguyệt Môn ngoại môn trưởng lão, tại ngươi nơi này cũng chỉ là hai khối đá mài đao. Thương Thanh Phong cũng còn thôi, dù sao đối thủ của hắn là hai tên đỉnh phong vũ vương, mà lại am hiểu hợp kích chi thuật, phối hợp ăn ý, tâm linh tương thông. Thế nhưng là Đỗ Nhược Phi đối thủ lại chỉ là một tên trung giai vũ vương a. Một tên đỉnh phong vũ vương cho một tên trung giai vũ vương làm đá mài đao, cũng không sợ mài đoạn ngươi cây đao kia. Đỗ Nhược Phi nhãn thần bất thiện nhìn xem Long Thiên, tiểu tử này, năm đó phụng mệnh đuổi giết hắn thời điểm, chẳng qua là một tên cao giai vũ sư mà thôi, ngắn ngủi thời gian mấy năm, vậy mà một đường nhảy lên tới trung giai vũ vương cảnh giới. Loại này điên cuồng tấn cấp tốc độ, đơn giản có thể xưng nghịch thiên, nhưng là, bất luận người có bao lớn cơ duyên, tấn cấp tốc độ nhanh như vậy, thế tất sẽ sinh ra căn cơ bất ổn tệ nạn, mà lại bất quá là trung giai vũ vương cảnh giới. Ta nếu muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, Nghĩ tới đây, Đỗ Nhược Phi trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ tàn nhẫn chi ý. Dù sao chi phối đều là một cái chết, không như đối mặt đang chuẩn bị chết cái đệm lưng, ngươi không phải muốn bắt lão tử làm đá mài đao à. Đến nha, bồi lão tử cùng lên đường đi. Lúc này Thương Thanh Phong tựa hồ lòng có cảm giác, đột nhiên quay đầu xem Đỗ Nhược Phi một chút. Khi hắn nhìn thấy Đỗ Nhược Phi trong mắt kia tàn nhẫn sát ý thời điểm, lập tức minh bạch trong lòng của hắn ý nghĩ, cuống quýt cúi đầu, không dám để cho Đàm Vân Thiên nhìn thấy hắn biểu lộ. Nhưng là Thương Thanh Phong đáy lòng kia phần lệ khí, nhưng cũng không thể ngăn chặn thăng lên. Đúng vậy a, dù sao cũng là một lần chết, vì cái gì không kéo hai cái chôn cùng đâu. A, làm hai người cũng không có nghĩ qua, áp chế cầm đối thủ mình, chế tạo cơ hội thừa cơ đào thoát, bởi vì bọn hắn biết rõ, tại một tên vũ tôn cường giả trước mặt, kia là không có khả năng thành công, nhưng là trong chiến đấu đột nhiên bộc phát, tại Đàm Vân Thiên kịp phản ứng trước đó chém giết đối thủ, nhưng vẫn là có nhất định khả năng, cho nên Thương Thanh Phong cùng Đỗ Nhược Phi chỉ là không thèm đếm xỉa nghĩ kéo người chôn cùng. Nhưng không có mảy may đào tẩu dự định, Đàm Vân Thiên đối với hai người phản ứng tựa hồ nhìn như không thấy. Chỉ là ý vị thâm trường đối Lăng Tuyệt Phong vợ chồng cùng Long Thiên nháy mắt mấy cái. Cười nói, phải thật tốt đánh a, đừng làm mất mặt, ngài yên tâm, ba người đồng thời tự tin cười một tiếng. Hồi đáp. Vậy là tốt rồi, Đàm Vân Thiên cười ha ha một tiếng, quay đầu đối Thương Thanh Phong cùng Đỗ Nhược Phi nói ra. Bắt đầu đi, các ngươi ai tới trước? Ta, Thương Thanh Phong vượt lên trước một bước, bay người lên đài đấu võ. Hắn minh bạch, muốn lôi kéo đối thủ chôn cùng, cái thứ nhất xuất thủ người thành công cơ hội lớn nhất. Bởi vì không có người sẽ nghĩ tới. Tại một vị vũ tôn trước mặt, có người có dũng khí bảo khởi giết người, đợi đến người đầu tiên may mắn thành công, cái thứ hai xuất thủ người liền sẽ đứng trước vũ tôn cường giả nghiêm túc chú ý. Lại nghĩ thành công chém giết đối thủ khả năng liền sẽ bị vô hạn kéo thấp. Ha ha, Long Thiên huynh đệ, không có ý tứ, nhóm chúng ta lên trước, Lăng Tuyệt Phong cười lớn. Dắt tay Yến Song Phi lên đài đấu võ. Tới đi, Thương Thanh Phong lật tay một nắm. Một cái sáng như tuyết cương đao xuất hiện tại trong tay. Mặc dù trên mặt hắn bị đánh giống cái đầu heo, nhưng là một đao nơi tay. Lại là uyên, ép núi cao sừng sững. Lập tức trở nên khí thế bất phàm. Tốt, nhìn thấy Thương Thanh Phong khí thế. Lăng Tuyệt Phong không những không sợ hãi. Ngược lại hai mắt tỏa sáng, chiến ý giặt rào hét lớn một tiếng, một cái hậu bối đại khảm đao xuất hiện tại trong tay. Trên thân khí thế cũng lập tức trở nên như đao, dày đặc trầm ổn, nhưng lại phong mang tất lộ. Yến Song Phi đồng thời lộ ra một đôi liễu diệp đao, có được ôn hòa đường cong song đao, lại phóng thích ra rét lạnh quang trạch. Nhẹ nhàng là liễu song đao chợt lóe lên rồi biến mất. Yến Song Phi thân hình cũng trong nháy mắt đi vào Lăng Tuyệt Phong sau lưng. Lăng Tuyệt Phong kia cao lớn khôi ngô thân thể, đưa nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình che chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Hoàn toàn biến mất tại đối diện Thương Thanh Phong trong tầm mắt. Chân nguyên quanh quẩn tại đao phong phía trên ngưng mà không phát. Lăng Tuyệt Phong quát lên một tiếng lớn, vô cùng đơn giản một đao hướng về Thương Thanh Phong vào đầu chém xuống. Không có bất luận cái gì xinh đẹp, chỉ có tốc độ cùng lực lượng kết hợp. Hảo đao pháp, Thương Thanh Phong cũng là hai mắt tỏa sáng. Hắn không nghĩ tới, Lăng Tuyệt Phong chỉ là một tên vũ vương, lại có thể thi triển ra lớn như thế xảo không công một đao đến. Hắn cũng là dùng đao người. Có thể nào không thấy san tâm hỉ, trong tay cương đao chém ra, tại cùng Lăng Tuyệt Phong đại đao tiếp xúc sát na, thân đao trong lúc đó nhẹ nhàng chấn động, vậy mà tại trong nháy mắt cải biến đại đao phách chảm phương hướng. lập tức cương đao theo đại đao thân đao hướng phía dưới chém tới. Đang đến gần chuôi đao thời điểm đột nhiên lại là chấn động. Mũi đao trong nháy mắt cải biến phương hướng, trực tiếp đâm về gần trong gang tấc. Lăng Tuyệt Phong tim, 21.010 quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.